99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2078, chương 2063, Thiến Thiến. Người dạy ta câu dẫn nam nhân có được hay không? Ôm Bảo Bảo đứng lên, nói: Ta đi cho ăn đi. Đều làm cái gì ăn nha? Gương mặt có chút hồng hồng, 10 điểm ngượng ngùng bộ dáng. Hà Mụ nhìn xem nàng, trên mặt có mang theo mấy phần mập mờ, nói: Làm một chút màu sắc rực rỡ mì sợi, cũng là bột rau quả làm, rất dinh dưỡng. Ân, Thẩm Mạn Đình đi ra ngoài. Diệp Thiến Thiến cũng vừa may ở nơi này thời điểm đi tới. Thiến Thiến, Thẩm Mạn Đình nhìn xem Diệp Thiến Thiến, nói: Người đi ra nha. Diệp Thiến Thiến nháy nháy mắt, bị như vậy vừa gọi, cảm giác có chút không được tự nhiên. Nhất là nhớ tới vừa mới chuyện kia, càng là cảm giác xấu hổ cực. Gật gật đầu, Diệp Thiến Thiến cố gắng chấn định, nói: Thế nào? Không có gì. Thẩm Mạn Đình có chút do dự, nhưng là rất nhanh, liền nói: Chờ một chút, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Ngạch, không đi ra đi. Diệp Thiến Thiến cảm giác nàng muốn nói lại thôi. Ngươi nói ra suy nghĩ của mình sao? Ừ, ta có chút sự tình cũng muốn hỏi một chút ngươi. Chờ một chút chúng ta đi ra ngoài một chút à. Thẩm Mạn Đình trên mặt ngưng tụ lại nụ cười đến. Ta có rất nhiều lời muốn hỏi ngươi. Tốt lắm, Diệp Thiến Thiến đáp ứng. Nhìn xem nàng chờ mong bộ dáng, cảm giác có chút là lạ. Vậy chờ ngươi một chút gọi ta. Tốt. Thẩm Mạn Đình ngồi ở trên ghế salon, cho Bảo Bảo đút ăn. Tiểu Việt Nhi ăn đến rất vui vẻ, một bên tại lắc lắc trong tay tiểu đồ chơi, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhét miệng đầy miệng mập mờ hô lên: Ba ba. Thẩm Lạc An trên người vẫn là vừa mới cái kia một bộ trang phục, chỉ là cà vạt đã không có thắt. Nghe được tiểu gia hỏa tiếng la, tiến lên vuốt vuốt đầu hắn, không biết là với ai nói một tiếng: Ta đi làm, chờ ta trở lại. Ánh mắt nhìn xem là tiểu gia hỏa, chỉ là Thẩm Mạn Đình biết rõ hắn lời này là đối với mình nói. Gật gật đầu, nhẹ giọng đáp: Tốt. Thẩm Lạc An rất đi mau. Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn bóng lưng, đáy mắt trong lòng tất cả đều là thỏa mãn. Nghĩ đến vừa mới Thẩm Lạc An đối với mình những cái kia cử chỉ thân mật, trên mặt càng là thẹn đến hoàng, thân thể cũng có cảm giác khác thường, 10 điểm lạ lẫm. Thẩm Mạn Đình không biết đây coi như là cảm giác gì, nhưng là giống như nàng vẫn rất ưa thích. Thẩm Lạc An rất đi mau. Thẩm Mạn Đình cho Bảo Bảo đút mặt, lòng có chút không yên. Hà Mụ đã nhìn ra, nói: Có chuyện thì đi giải quyết trước đi. Bảo Bảo ta tới uy. Không cần a, Hà Mụ ngươi đi làm việc khác, ta tới liền tốt. Thẩm Mạn Đình kiên trì cho Bảo Bảo cho ăn xong về sau, liền mang theo tiểu gia hỏa tại vườn hoa chơi. Nhìn xem Tiểu Việt Nhi lanh lợi bộ dáng, Thẩm Mạn Đình có loại làm mẹ người cảm giác hạnh phúc. Thật tốt a. Diệp Thiến Thiến thanh âm từ sau đầu truyền đến. Chỉ chớp mắt, hài tử đều lớn như vậy. Diệp Thiến Thiến nhìn xem tiểu gia hỏa, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Thẩm Mạn Đình. Thực hâm mộ ngươi. Ngươi hâm mộ ta cái gì? Thẩm Mạn Đình nhìn xem nàng, có chút không hiểu. Ta còn hâm mộ ngươi đây. Ta cảm thấy dung mạo ngươi lại xinh đẹp, lại hiểu chuyện, chi liệt thoạt nhìn vô cùng yêu thích ngươi. Diệp Thiến Thiến nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt, nói: Quả nhiên là thay đổi. Mạn Đình, ngươi chính là dạng này tương đối tốt, có đúng không? Thẩm Mạn Đình có chút xấu hổ. Lão công ta giống như cũng là nghĩ như vậy. Hắn đã nói gì với ngươi sao? Thẩm Mạn Đình lắc đầu, không nói gì thêm. Nhưng là ta có thể cảm giác được, hắn liền là nghĩ như vậy. Nói chuyện, Thẩm Mạn Đình nhìn xem Diệp Thiến Thiến, nói: Các ngươi thật giống như cũng không quá thích ta trước kia bộ dáng. Ta trước kia là bộ dáng gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.